Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, chương 639, siêu nhiên tồn tại. Ngươi, nghe được Văn Hạo lời nói, Chí Tôn đạo chủ đám người trong mắt đúng là nhiều một tia sợ hãi. Ròng rã 7 ngày, bọn hắn bên này hao tổn 8 cái đạo chủ, nhưng đối phương vẫn như cũ vô cùng dữ dội. Tiểu thế giới hư ảnh chẳng những không có nửa điểm hư hóa tư thế, ngược lại càng thêm ngưng thực. Thế thì còn đánh như thế nào? Theo bọn hắn nghĩ, may mắn Văn Hạo dừng tay. Nếu là tiếp tục đánh xuống, bọn hắn trận doanh bên này đạo chủ sớm muộn sẽ hao tổn xong. Dù là như thế, tổn thất 8 cái đạo chủ cũng làm cho bên này nguyên khí đại thương. Về sau khả năng cũng không tiếp tục là Chí Thánh trận doanh bên kia đối thủ. Càng thêm không phải Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đối thủ, lúc này đã biến thành Trung ương Tiên Lục thứ 3 thế lực. Cũng không tiếp tục là cái kia có thể cùng Chí Thánh đạo chủ chia đều Tiên Lục Chí Tôn trận doanh. Soạt, nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, phía dưới tu sĩ một mảnh xôn xao. Trước đó, Văn Hạo đã từng nói ra rất bá khí lời nói, đều cảm thấy là cuồng vọng tự đại, không biết tốt xấu, nhưng là hiện tại, bọn hắn cảm thấy Văn Hạo là thật có tư cách nói lời như vậy. Một người độc chiến 50 mấy vị đạo chủ, trong đó bao quát Chí Tôn đạo chủ, song còn trấn áp đối phương 8 người. Thử hỏi ai có thể có dạng này chiến tích, có được dạng này thực lực người nên nói lời như vậy. Thậm chí các tu sĩ đều cảm thấy Văn Hạo trước kia quá vô danh. Bạch, giữa không trung lại đảo mát, Văn Hạo bên người nhiều một thiếu nữ. Không phải Thanh Liên Thánh chủ lại là người nào? Lúc này thương thế của nàng đã tốt không sai biệt lắm. Cũng không tiếp tục là trước kia uể oải bộ dáng. Nữ nhi, đi, chúng ta về núi, vì phụ qua 2 ngày còn muốn tham gia thi đấu. Hôm nay sự tình liền đến nơi này, 3 ngày sau đó bọn hắn không đến cho ngươi nói xin lỗi. Lại tìm bọn hắn từng cái thanh toán. Cưng chiều sờ lên Thanh Liên Thánh chủ đầu. Vâng, phụ thân. Thanh Liên nhu thuận nhẹ gật đầu. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Đi thôi, Văn Hạo lần nữa nhìn thoáng qua Chí Tôn bọn người. Sau đó 10 phần phiêu nhiên bay về phía Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn phương hướng. Bịch, nghe được Văn Hạo câu nói này, không biết có bao nhiêu ít tu sĩ trực tiếp ngã xuống đất. Có chút trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Đều cường hãn thành cái dạng này, lại còn muốn tham gia thi đấu. Đây không phải khi dễ người mà. Thực lực mạnh cũng không thể như thế. Không muốn mặt mà dưới đáy xem náo nhiệt Chí Thánh đạo chủ. Lại là rốt cuộc không có bật cười. Hắn nghe được Văn Hạo ý tứ. Cùng nó nói là tham gia thi đấu. Không bằng nói là hắn tại điểm danh muốn kia 4 khối bia đá. Lúc trước một đám đạo chủ lập xuống lời thề, nhất định phải là thi đấu đệ nhất danh tài có thể cầm tới bia đá. Đây là quy củ, mà bây giờ, Văn Hạo hiển nhiên không có phá hư quy củ. Ngược lại là bọn hắn, nếu là sớm động bia đá, liền xem như trái với lời thề, phải bị thiên khiển. Một bên khác, nhìn xem Văn Hạo cùng Thanh Liên Thánh chủ bóng lưng, Chí Tôn đạo chủ khắp khuôn mặt đầy đều là đắng chát. Hắn là thật không biết 3 ngày sau đó nên làm cái gì. Xin lỗi, cũng không khả năng, nhưng nếu không phải không xin lỗi, sớm biết Thanh Liên Thánh chủ cha đẻ như thế cường hãn, lúc ấy liền không nên đem nàng từ hư không bên trong mang về. Không, liền không nên đi tìm kia cái gì phượng chủ phiền phức. Lắc đầu về sau, Chí Tôn đạo chủ mang theo còn lại đạo chủ quay người rời đi Viêm Hoàng cự thành. Nơi này đã không có tồn tại đi xuống ý nghĩa. 3 ngày sau đó xin lỗi chính là cái thuyết pháp. Về phần thi đấu, 4 khối bia đá đưa cho Văn Hạo là được. Chí Thánh bên kia cũng lựa chọn yên lặng rời khỏi. Không rời khỏi còn có thể làm sao? Lại đánh một lần, một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến tựa hồ cứ như vậy kết thúc. Bất chi bất giác, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thành Tiên Lục bên trên cực kỳ siêu nhiên tồn tại, lưu cho các tu sĩ vô tận chủ đề. Các tu sĩ đều đang suy đoán Văn Hạo lai lịch cùng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bối cảnh. Nhưng mà bọn hắn không biết chính là, trở lại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, Văn Hạo đơn giản đem sự tình an bài một chút, liền tiến vào mật thất. Đừng nhìn Văn Hạo giữa không trung bên trong biểu hiện rất tùy ý, đồng thời không để lại dấu vết đem Thanh Liên mang ra ngoài. Trên thực tế, tám tên đạo chủ cột vào đồng trụ bên trên đang không ngừng giãy giụa phản kháng. May mắn thời khắc mấu chốt thần bí cây nhỏ xuất thủ. Không phải thức hải tiểu thế giới sớm đã bị bọn hắn náo lật trời. Bạch, rất nhanh, Văn Hạo thần thức tiến vào thức hải tiểu thế giới. Đến mới sinh Hồng Mông Sơn trên không. Tranh thủ thời gian thả chúng ta ra ngoài. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, một cái đạo chủ cuồng loạn gào lên. Phụ cận cái này mấy cái cổ quái đồ vật thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy hấp thụ linh lực của bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn tám cái đồng tâm hiệp lực, đoán chừng đã sớm đã mất đi năng lực chống đỡ. Đến cái này thời điểm còn mạnh miệng. Nghe vậy, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Đối cái kia đạo chủ thẳng tắp đánh ra một quyền. Nơi này là nơi nào? Văn Hạo thức hải tiểu thế giới. Một quyền này của hắn năng lực bị vô hạn phóng đại. Chỉ nghe phanh một tiếng, vị này đạo chủ ngay tiếp theo cây kia đồng trụ nháy mắt bay ngược ra ngoài. Bất quá rất nhanh đồng trụ mang theo cái kia đạo chủ lại về đến trên đỉnh núi. Oanh, không do dự, Văn Hạo tiếp lấy đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, thẳng đến nửa nén hương về sau lại nhìn tên này đạo chủ sớm đã hôn mê. Không có nửa điểm năng lực phản kháng. Hút, nháy mắt, năm cỗ hấp lực cường đại bắt đầu hấp thu tên này đạo chủ trên người chất dinh dưỡng. Nhất là lớn nhất đầu mới sinh Hồng Mông Sơn. Lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lên. Thần bí cây nhỏ, vạn lôi trì, thanh đồng cổ điện cùng bia đá cũng là không cam lòng yếu thế. Nhao nhao mở đủ mã lực. Chúng ta thần phục có thể chứ? Có chúng ta về sau ngươi liền có thể quang minh chính đại đối kháng chí tôn. Chí thánh đạo chủ, nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, còn lại bảy tên đạo chủ chỗ nào còn có nửa điểm trước đó dáng vẻ. Nhào nhào bắt đầu cầu xin tha thứ, bọn hắn coi là Văn Hạo liền xem như trấn áp bọn hắn. Cũng khó có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Hiện tại xem ra căn bản không phải dạng này. Ha ha, có các ngươi, liền xem như không có các ngươi, bọn hắn tới ta cũng giết không tha. Cười lạnh, oanh, bắt trước làm theo. Văn Hạo đối cái thứ hai đạo chủ đánh ra mạnh nhất một quyền. Cứ như vậy, nửa ngày sau tám cái đạo chủ cấp bậc tu sĩ hoàn toàn sau khi hôn mê. Văn Hạo thức hải tiểu thế giới một lần nữa nghênh đón biến đổi lớn. Vô luận là thanh đồng cổ điện vẫn là thần bí cây nhỏ đều mang tới một tia hỗn độn tự nhiên. Nhất là cây nhỏ, có nó trợ áp, Văn Hạo thức hải tiểu thế giới càng thêm vững chắc cùng cường hãn. Thậm chí một chút địa phương quy tắc so trung ương tiên lục còn muốn hoàn mỹ. Lúc này tiên nhân cấp bậc trở xuống tu sĩ tiến đến. Muốn phá hư thức hải tiểu thế giới thật rất khó. Tại thế gian bọn hắn có thể một quyền đánh nổ một tòa đại sơn. Nhưng tại nơi này, một quyền đoán chừng ngay cả cái ngọn núi nhỏ đều rung chuyển không được. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo bế quan xử lý mình thức hải tiểu thế giới gặp phải phiền phức thời điểm. Nguyên thủy đại lục, một cái không có cuối vực sâu bên cạnh. Đứng ước chừng 7-8 danh khí hơi thở ngập trời nam tử áo đen chính đàm luận cái gì. Lại nhìn cái này vực sâu, trên dưới lăn lộn vô biên vô tận sát khí cùng cương phong. Tu vi yếu một điểm tu sĩ ngay cả bên cạnh đều dựa vào không gần được. Liền sẽ bị triệt để xé rách. Khiến người bất ngờ chính là tại cái này vực sâu vô tận bên trong, lại còn nổi lơ lửng một chút to lớn thi thể. Những thi thể này mỗi một bộ đều có phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Có thể nói là chân chính cự nhân. Nghe nói bên kia đã từ chúng thần chi mộ bên trong mang ra không ít nhân kiệt tốt. Chúng ta cũng phải gấp rút. Một cái nam tử áo đen nhìn xem tại chỗ rất xa thi thể. Cực kỳ trầm thấp mở miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.